Tiên Ma Điền, chương 182, chém chết. Góc truyện audio.com. Mặt thẹo liếc Diệp Phi một cái, một tay vỗ một cái bên hông. Đang lúc quang hà lóe lên, một cây màu xám cho trường thương xuất hiện ở giữa không trung. Theo giơ tay lên một chút, trường thương khẽ run lên, bá một cái, hướng Diệp Phi một lao tới. Thấy vậy, Diệp Phi cũng không dám khinh thường, trực tiếp thả ra kim chuyên. Đón gió tăng vọt, chính là biến thành hơn 10 trượng lớn. Một tung bay hướng trường thương màu xám cho đập tới. Ùng ùng, một tiếng vang thật lớn. Hai người vừa mới tiếp xúc, chính là giằng co, vô luận hai người như thế nào thúc giục bảo vật, đều là không thể đè đối phương xuống. Diệp Phi không khỏi nhướng mày, mà mặt thẹo cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn ở trong tán tu Huyền Châu cùng cấp cơ hồ vô địch. Cho dù là một ít đại tông môn đệ tử, mấy người thực lực mạnh như vậy, mình cơ hồ cũng đều biết, theo lý thuyết tu sĩ bình thường, căn bản không cách nào ngăn cản trường thương của mình mới là. Vạn vạn không nghĩ tới, nhất thân pháp lực lại hùng hậu như thế. Hừ, tiểu tử, quả nhiên là có bản lĩnh, không trách không có sợ hãi, nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể giữ được tánh mạng. Vậy ngươi liền sai lầm rồi. Nói xong, mặt thẹo tựa hồ không muốn làm trễ nải thời gian, để tránh bị người khác phát hiện nơi này có người đánh nhau. Một tay bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Bốn phía mặt thẹo cù minh cuồng phong đại tác, áo bào vù vù vang rội, từng cỗ hơi thở tang thương tản ra. Trong miệng truyền ra một tiếng quát khẽ. Ngay sau đó, một bàn tay về phía trước chậm rãi duỗi một cái. Ông một tiếng, Diệp Phi chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu không gian ba động cùng nhau. Thiên địa nguyên lực một trận hỗn loạn, ngay sau đó, một con thủ trưởng hôi mông mông, chính là ngưng tụ ra. Cự trưởng này lớn nhỏ chừng 10 trượng, phía trên thủ trưởng rõ ràng có thể thấy được, bốn phía lượn quanh sương mù mông mông màu xám, mang cho người ta cảm giác một loại tang thương, không cách nào ngăn cản, thậm chí Diệp Phi cảm thấy. Trong lòng có một loại cảm giác bị áp bách, hắc hắc, tiểu tử, phàm là ra mắt hỗn nguyên trưởng, toàn bộ cũng bỏ mình. Hôm nay, hơn nữa một mình ngươi, chết ngươi cũng coi như là không oan uổng. Cù Minh sắc mặt một ngưng nói, thần thông này là do hắn một lần bị đuổi giết, ngã vào một chỗ đoạn nhai trong lúc vô tình lấy được. Tuy nói chỉ có tàn quyền, nhưng uy năng thật kinh khủng. So sánh đỉnh cấp công pháp của đại tông môn cũng là không kém chút nào. Cù Minh cũng là bởi vì này, ở nơi này Huyền Châu lẫn vào phải phong sinh thủy khởi. Dưới trưởng vong hồn đếm không hết, nếu Diệp Phi tự xưng Linh Sơn Tông đệ tử, chỉ cần không có tu luyện Linh Sơn Tông Chấn Tông công pháp Hóa Long Trảm. Cơ hồ kết quả chính là hẳn phải chết. Phải biết Hóa Long Trảm cũng không phải là tùy ý truyền thụ cho bất kỳ đệ tử nào đấy. Mà đang ở Cù Minh khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ thời điểm thấy được kết quả Diệp Phi hẳn phải chết. Chợt nhìn thấy Diệp Phi trên mặt cũng không có kinh hoàng. Cũng là thoáng qua một tia vẻ cổ quái. Cái này không khỏi làm cho Cù Minh sinh lòng cảnh giác. Còn không đợi Cù Minh có điều hành động, chỉ thấy Diệp Phi chợt giơ tay lên vung. Hưu, một đạo lưu quang từ lòng bàn tay chợt lóe ra, trong lúc mơ hồ nhìn thấy một chuôi quang nhận dáng dấp dài tới hai thước vẻ kim. Ngân lưỡng sắc, tốc độ thật nhanh, một mơ hồ dưới, chính là xuất hiện ở trước cự trưởng mạnh mẽ có vẻ không cách nào ngăn cản kia. Một màn quỷ dị xuất hiện, cự trưởng che trời kia cũng không có đem lưỡng sắc quang nhận đánh bay. Mà quang nhận cũng không có chém ra bàn tay. Chẳng qua là phốc địa một tiếng, bay vào đến trong lòng bàn tay. Đang thời điểm Cù Minh có chút phi thất thần, giữa không trung chợt bộc phát ra một đoàn kiêu dương to lớn. Ngay sau đó, chính là ùng ùng, tiếng vang thật lớn, dư âm mạnh mẽ hướng bốn phía khuếch tán đi. Bàn tay cực lớn lại ứng tiếng bạo liệt mà khai. Cơ hồ cũng trong lúc đó, Cù Minh sắc mặt trắng nhợt, trong miệng truyền ra kêu đau một tiếng. Suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhìn dáng dấp, cự trưởng thần thông kia hẳn là bị phá, bản thân hắn cũng bị cắn trả tổn thương. Làm sao có thể, cái này, Cù Minh có chút không dám tin nói. Chưa từng thấy công pháp gì có uy năng lớn như vậy đấy. Nhưng lời còn chưa nói hết, mặt liền biến sắc, ở trung tâm chỗ nổ, một chuôi lưỡng sắc quang nhận dài hương thước, có chút mơ hồ bắn nhanh ra, hướng Cù Minh một chém đi, vừa đem Hỗn Nguyên Trưởng phá, quang nhận lại chưa có hoàn toàn tiêu tán. Đây càng làm cho Cù Minh khiếp sợ không thôi, nhưng giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, một tay vỗ một cái bên hông, bá, trước người chợt lóe sáng. Một mặt thuẫn bài đỏ đỏ sán sán thoáng hiện ra, vừa đúng hộ ở trước người, bành, thanh âm muộn hưởng, lưỡng sắc quang nhận vững vàng chém ở trên tấm thuẫn, lúc này bộc phát ra một mảnh kiêu dương chói mắt, làm cho Cù Minh đặng đặng đặng lui về phía sau mấy bước. Mới vừa đè xuống, khí huyết lần nữa sôi trào, phốc địa một tiếng, phun ra một đoàn máu tươi. Mà đang ở Cù Minh mới vừa đứng vững bước chân đích đồng thời. Sắc mặt cuồng biến, thân hình vội vàng hướng một bên nhanh chóng đi, nhưng vẫn là chậm một bước, kỳ đầu vai chỗ, một đạo tiêm máu thoát ra. Ngay sau đó, sắc mặt tối sầm, đôi môi dần dần tím ngắt, hiển nhiên là đã trúng kịch độc. Hừ, ngươi cho rằng, bảo vật đánh lén cũng chỉ chính ngươi có sao? Diệp Phi khóe miệng dương lên nói. Thấy vậy, Cù Minh cả người run rẩy, mặt không thể tin nhìn Diệp Phi, nhưng ngay sau đó một tay lộn một cái, trong tay xuất hiện một con bình ngọc, không chút nghĩ ngợi nuốt liền mấy viên đan dược, ngay sau đó, cái tay khác, lấy ra một tờ phù lục màu vàng, hướng trên người một dán, phốc một tiếng, thân hình chẳng qua là chớp chớp ẩn ẩn, chính là biến thành ảo ảnh biến mất không thấy. Chẳng qua là cuối cùng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là nỏ mạnh hết đà. Không tốt, lại có dị bảo hộ thân như thế. Diệp Phi nói xong, chính là mặt biến sắc. Người này Nazi mà đi. Mình căn bản ở không cách nào tìm được người này vị trí. Chẳng lẽ sẽ để cho hắn chạy? Diệp Phi sắc mặt âm trầm nói. Gì, thật may là không có chạy quá xa. Lấy thần thức lực hôm nay. Vừa đúng kịp phát hiện, nếu là một lần như vậy nữa, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện ra vị trí. Vừa dứt lời, Diệp Phi trực tiếp thu hồi mấy món bảo vật, thả ra phi hành pháp bảo, toàn lực thúc dục, hướng nơi nào đó cấp tốc truy kích đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, ở một chỗ trên sườn núi, Cù Minh đang vô chật vật ngồi xếp bằng ở trên đất. Cũng không biết là phục dụng đan dược gì. Tuy nói không có hoàn toàn giải độc, nhưng là độc tính cũng không tiếp tục lan tràn, vốn cho là, ở chỗ này lẳng lặng ngồi tĩnh tọa một phen, có thể tạm thời khống chế lại độc tính đấy. Bất quá loại kịch độc này cũng không phải là một loại. Hơn nữa còn chậm rãi lan tràn, thời điểm đang có chút tốc thủ vô sách đích, chợt nghe một tiếng xé gió, chính là Diệp Phi giáng ngự phi hành pháp bảo, hướng nơi này bay tới. Cái gì, cái này, làm sao có thể phát hiện được vị trí của ta? Trúc cơ kỳ căn bản sẽ không có như vậy thần thức cường đại như vậy. Cũng không cấp ngẫm nghĩ. Kỳ lần này hạ xuống quyết tâm, mạo hiểm độc tính cắn trả. Cũng muốn liên tiếp Nazi hai lần, để cho Diệp Phi hoàn toàn mất đi bóng dáng. Cũng không tin hắn thần thức mạnh mẽ đến so ngưng đan cao cấp còn lợi hại hơn. Phi nói mình gấp gáp. Nhưng động tác cực kỳ chậm chạp, pháp lực cũng là có chút dừng lại, cho đến Diệp Phi hiện ra ở phụ cận, Cù Minh mới coi như là hốt hoảng cảm thấy kích thích phù lục. Lần nữa biến mất ở trước mắt Diệp Phi, nhưng trước khi biến mất trước, Cù Minh cũng là lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, hiển nhiên là kích thích phù lục cũng cực kỳ cố hết sức. Không tốt, người này vạn nhất Nazi hai lần. Ta khẳng định không cách nào phong tỏa vị trí của hắn liễu. Nói xong, Diệp Phi sắc mặt một ngưng, hơi cảm ứng một phen bốn phía, chính là thu hồi phi hành pháp bảo, trực tiếp sử dụng phi độn thuật, đông một tiếng, biến mất ở phiến bầu trời này, mà Cù Minh mới vừa xuất hiện ở lằn danh một mảnh rừng rậm. Trên mặt không có chút huyết sắc nào, lúc trước Diệp Phi hồi lâu mới truy kích tới đây. Cù Minh chuẩn bị thoáng điều tức một cái, nếu không toàn lực thúc giục Nazi phù lục, lo lắng độc tính lan tràn sẽ tăng nhanh, mà đang ở lúc này. Nơi xa một tiếng vang khởi. Ngay sau đó, Cụ Minh Chính là mặt vẻ khiếp sợ. Diệp Phi lại không sử dụng phi hành pháp bảo, trực tiếp hướng mình phi độn tới. Cộng thêm trình độ thần thức mạnh mẽ, Cụ Minh tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngươi là ngưng đan cao cấp. Không thể nào, ngươi là như thế nào đi vào được U Linh Cốc? Lúc này, hắn là đã sớm tâm cho ý lạnh, nhưng vẫn không có buông tha cho hy vọng cầu sinh. Chuẩn bị lần nữa kích thích Na Di phù lục, nhưng chỉ thấy nơi xa một đạo lưỡng sắc quang nhận dáng dấp chừng một thước. Từ trong tay Diệp Phi bắn nhanh ra, còn không đợi Cù Minh bấm quyết xong, chính là phốc một tiếng, cắm xuyên vào ngực Cù Minh, thân hình hắn run lên, ánh mắt đăm đăm nhìn phía xa, từ từ ngã trên mặt đất. Diệp Phi khoát tay, vèo một tiếng, lưỡng sắc quang nhận tự nơi xa đến bắn mà quay về, bay vào trong tay áo không thấy bóng dáng. Đứng ở bên thi thể Cù Minh, Diệp Phi nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ cổ quái. Dù gì nói, kỳ quái, cái âm dương lực này, như thế nào nhanh khôi phục như vậy? Chẳng lẽ, vốn chương kết thúc tiêu tiêu? Cách chương.